Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, chương 693, Naruto vs. Người Sói 3. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới giúp đỡ. Người sói đầu lĩnh nhìn xem chung quanh hơn 10 cái Uzumaki Naruto. Rất là chấn kinh, rất là tức giận gầm rú đến. Chung quanh người sói cũng phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. A, người không biết cái này nhẫn thuật sao? Naruto hơi kinh ngạc cùng nghi hoặc. Nhẫn thuật, người sói đầu lĩnh không rõ ràng cho lắm. Đây là một loại phân thân thuật. Đây đều là chính ta. Một cái phân thân Naruto nói xong, kết ấn, sau đó trong nháy mắt hóa thành khói nhẹ biến mất. Cho nên, đừng nói ta lấy nhiều khi ít a. Đây cũng là thực lực của ta một bộ phận. Uzumaki Naruto nói xong không có trực tiếp bên trên, mà là tại chỗ, nhìn xem người sói đầu lĩnh. Hiển nhiên là muốn làm cho đối phương hơi có một cái tiếp nhận thời gian. Ngoặc kép. Phân thân, người sói đầu lĩnh nhìn một chút chung quanh Uzumaki Naruto, tự lẩm bẩm một cái. Sau đó, hắn nhìn về phía Uzumaki Naruto bản thể, nhếch nhếch miệng, bài, một tiếng sói chu qua đi. Người sói thủ lĩnh đối Uzumaki Naruto lần nữa phát khởi công kích. Mà chung quanh người sói cũng không có dị động. Uzumaki Naruto nở nụ cười. Hiển nhiên, người sói đầu lĩnh này nhận đồng lối nói của hắn. Tuy nói vừa mới ra hỏa này công kích rất không lưu tình, hung tàn chi ý hiển lộ không thể nghi ngờ. Nhưng là, lúc này lại như thế trực tiếp nhận đồng phân thân của hắn. Không có vì vậy mà để thủ hạ của hắn đến giúp đỡ. Nhưng cũng có thể nói rõ người sói đầu lĩnh này vẫn là rất thành thật. Cảnh ô ô ô. Màu vỏ quýt Rasengan xuất hiện tại Uzumaki Naruto cùng hơn 10 cái phân thân trên tay. Kết thúc, Uzumaki Naruto trong lòng như thế hoàn toàn chính xác tin lấy. Mà sự thật cũng xác thực như thế. Khi Uzumaki Naruto xuất ra đa trọng ảnh phân thân cùng Rasengan cái này hai đại tuyệt chiêu về sau, lại thêm lúc này cửu vĩ chakra tăng phúc. Chiến đấu rất nhanh liền kết thúc, số lượng bảo đảm tần suất công kích cùng phạm vi công kích. Triệt tiêu người sói đầu lĩnh ưu thế tốc độ, Rasengan cường đại lực phá hoại, bảo đảm nhất kích tất sát kết quả. Cạc cạc cạc cạc, hơn 10 cái Uzumaki Naruto bắt đầu vây quanh người sói đầu lĩnh không ngừng tiến hành công kích. Xen kẽ phối hợp, công kích không có khe hở dính liền. Bành bành bành. Người sói đầu lĩnh hết sức phản kích. Hắn đánh nổ cái này đến cái khác phân thân. Nhưng là hơn 10 cái phân thân là Uzumaki Naruto tại xem người sói đầu lĩnh thực lực về sau mới phân ra tới số lượng, là bảo đảm hoàn toàn có thể giải quyết hết người sói đầu lĩnh số lượng. Cho nên khi hắn đánh nổ thứ 9 phân thân thời điểm, hai cái Uzumaki Naruto đồng thời đem Rasengan đập vào trên người hắn. Oanh, nổ tung Rasengan nhấc lên một cỗ gió bão. Người sói đầu lĩnh lần thứ hai bay ra ngoài. Mà lần này, đụng trên tàng cây hắn không có đứng lên lần nữa. Người sói đầu lĩnh ngực bụng ở giữa có hai cái to bằng cái bát hố sâu. Vị trí kia, cái kia lớn nhỏ, kém một chút liền đem nó trái tim cho xoắn nát. Khụ khụ, người sói đầu lĩnh trên người tinh hồng khí tức từ từ biến mất. Hắn tựa ở rễ cây chỗ, gian nan thống khổ ho mấy ngụm máu. Không có sao chứ, ếch, hiển nhiên là không thể nào không có việc gì. Bất quá ta vừa hạ thủ lưu tình, lấy ngươi cái này ma hóa sinh vật thể chất hẳn là không chết được a. Naruto đi vào người sói đầu, lĩnh trước mặt nói đến. Thủ hạ lưu tình, đúng là, mặc dù bây giờ người sói đầu lĩnh thương thế trên người nhìn qua vô cùng nghiêm trọng. Nhưng là Naruto chọn vị trí không phải trái tim, đầu cùng lồng ngực các loại yếu hại, với lại Rasengan sau cùng một đoạn bộc phát cũng không có đánh đi ra. Phải biết, Rasengan tạo thành tổn thương không chỉ có Rasengan bản thân cao tốc hư hại tổn thương, còn có tại cuối cùng một đoạn thời điểm nổ tung lúc tạo thành tổn thương. Người sói đầu lĩnh đúng là không có chết. Tại hơi nghỉ ngơi một lúc sau, thương thế của hắn liền đã ngừng lại. Mặc dù không có khỏi hẳn, nhưng là chí ít không có đổ máu mà chết nguy hiểm tính mạng. Naruto cùng Jiraiya nhìn xem có chút lấy làm kỳ. Bất luận là ma nhân vẫn là những này ma hóa động vật, có tự lành năng lực là thật lợi hại a. So Naruto hắn bởi vì vòng xoáy nhất tộc thể chất cùng cửu vĩ chakra mang tới tự lành hiệu quả đều mạnh lên không ít. Tự lành về sau người sói đầu lĩnh dẫn đầu toàn bộ lang nhân tộc trực tiếp thần phục với Uzumaki. Naruto, bọn chúng thậm chí đều không có cỏ kè mặc cả. Bọn chúng thậm chí đều không có đi nhắc nhở Uzumaki Naruto nhất định phải tuân thủ trước đó hứa hẹn. Tại những này lang nhân tộc xem ra, chỉ cần có thực lực, chỉ cần thu được bọn chúng tán đồng, như vậy người này liền là đầu của bọn nó. Căn bản không phải Naruto ban sơ đề nghị cái gì hợp tác ý tứ. Vô cùng đơn giản, gọn gàng mà linh hoạt thần phục quan hệ. Cảnh, trên bầu trời, một tiếng ưng gáy vang lên. Jiraiya và Naruto ngẩng đầu nhìn. Sau đó Jiraiya thổi ra một tiếng sắc nhọn tiếng huýt sáo. Con ưng kia liền trực tiếp bay xuống. Là trong thôn tin sao? Uzumaki Naruto nghi ngờ hỏi. Ân, đến từ Hokage trực tiếp mệnh lệnh. Jiraiya mở ra tín điều nhìn một chút, biểu lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. A, Tsunade bà a, chuyện gì? Biểu lộ nghiêm túc như vậy? Uzumaki Naruto đặc biệt hiếu kỳ. Xa ẩn thôn những tên kia. Jiraiya khó chịu nói một mình dưới. Sau đó quay đầu nhìn về phía Uzumaki Naruto. Nghiêm túc trịnh trọng nói đến. Naruto, chiến tranh bạo phát a. Chiến tranh. Uzumaki Naruto kinh ngạc dưới. Sau đó có chút không thể tin bên trong. Tuy nói giới ninja kỳ thật rất tàn khốc, nhưng là, chiến tranh sẽ để cho cái này tính tàn khốc tăng lên mấy cái cấp bậc. Chúng ta cần phải trở về. Jiraiya nói đến, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.